Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 358 nhân quả. Lê Cửu Xuyên thu được Giang Nguyệt Bạch tin, lập tức liền thông qua truyền tống trận tới Bách Bộc Vực. Dựa theo tin trung sở thư, tìm kiếm ngân hoàn trại Thạch Lan bà, thập vạn đại sơn núi non trùng điệp. Buổi sáng sương mù dày đặc, Lê Cửu Xuyên trong núi bôn ba. Ngộ rừng sâu lối rẽ, phô khai thần thức tra xét phương hướng. Phát giác đang có một trúc cơ sơ kỳ nữ tu hướng hắn bên này đi tới, đợi một lát. Quả nhiên nhìn đến một cái áo tím nữ tu, vu tộc nữ tử giả dạng, nắm một phen trường đao ngự phong mà đến, vị đạo hữu này. Lê Cửu Xuyên dương giọng hỏi đường, áo tím nữ tu chấn kinh ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều là một lát trinh lăng, Cửu Xuyên chân nhân. Áo bìm nữ tu trước nhận ra Lê Cửu Xuyên. Lê Cửu Xuyên cảm thấy nàng quen thuộc, lại nhớ không nổi ở đâu gặp qua, vãn bối Lữ Oánh. Bái kiến Cửu Xuyên chân nhân, Lữ Oánh. Nguyên lai là ngươi, nhưng thật ra sao? Lê Cửu Xuyên ôn hòa cười. Hắn lúc này áp chế hơi thở. Lữ Oánh tự nhiên không biết hắn là Nguyên Anh. Hơn nữa hắn còn nhớ rõ Giang Nguyệt Bạch nói lên qua Lữ Oánh ly tông việc, khi đó hắn còn chưa từng chữa trị bản mạng pháp bảo, vẫn là kim đan chân nhân. Lê Cửu Xuyên một lần nữa đánh giá Lữ Oánh. Vững vàng thành thục, hơi thở nội liễm, ánh mắt không phù không táo, tuy rằng hơn 30 tuổi vẫn là trúc cơ sơ kỳ, lại có thể nhìn ra đáy thực vững chắc. Đối với tứ linh căn nàng tới nói, đúng là khó được, có tích lũy đầy đủ hiện ra. Lữ Oánh cũng âm thầm nhìn Lê Cửu Xuyên. Cắn cắn môi hỏi, tiểu bạch nàng, có khỏe không? Lê Cửu Xuyên gật đầu, hết thảy mạnh khỏe, chỉ này bốn chữ. Lại vô mặt khác, Lữ Oánh còn muốn đuổi theo hỏi. Bỗng dưng cười, minh bạch Cửu Xuyên chân quân là vì nàng hào. Chỉ cần biết rằng tiểu bạch mạnh khỏe liền đủ rồi. Mặt khác, tương đối lại có cái gì ý nghĩa? Không biết chân nhân đến đây là vì chuyện gì? Lữ Oánh nhưng có thể giúp đỡ chân nhân chỗ. Đương nhiên, ta dục đi trước ngân hoàn trại. Nhưng vừa rồi đi địa chỉ cũ, phát hiện ngân hoàn trại đã không ở kia chỗ. Liền muốn nghe được một vài. Lữ Oánh nâng mặt cười. Ngân hoàn trại năm kia dẹp xong Thúy Linh trại, hai trại hợp nhất, dọn đi Thúy Linh trại nơi đó. Vãn bối này liền đem phương vị vẽ ra cho ngài. Lữ Oánh lấy ra giấy trắng bút than, thực mau họa ra một chương bản đồ, đôi tay đưa cho Lê Cửu Xuyên. Lê Cửu Xuyên nói lời cảm tạ. Ngươi là tiểu bạch bạn thân, gần nhất nếu có cái gì khó xử chỗ nhưng nói với ta, có thể giúp được với. Ta sẽ giúp ngươi. Lữ Oánh nghĩ nghĩ, là có vài món khó giải quyết sự, nhưng là, không cần, tu đạo một đường bụi gai trải rộng, nhất thời đi rồi lối tắt, mặt sau nhất định phải kể tới lần hoàn lại, vãn bối trước mắt còn có thể ứng phó, đa tạ chân nhân hảo ý, nếu không có việc gì, vãn bối đi trước một bước. Lữ Oánh một thân tiêu sái, chắp tay cáo lui. Thực mau biến mất ở rừng sâu chướng khí bên trong. Lê Cửu Xuyên nhìn nàng bóng dáng từ từ gật đầu. So từ trước thành thục, tâm tính càng kiên, nỗ lực chút kết đan không thành vấn đề. Lê Cửu Xuyên thu hồi ánh mắt, chiếu trên bản đồ phương vị đi trước Thúy Linh trại. Lữ Oánh nện bước nhẹ nhàng, ở trong rừng càng chạy càng nhanh, không biết như thế nào. Hôm nay nhìn thấy Lê Cửu Xuyên, biết được tiểu bạch tin tức, trong lòng mạc danh thoải mái, lại có chút tưởng niệm cái kia tên vô lại. Lữ Oánh khóe môi mang cười. Trở lại Bách Bộc Vực năm đại trại chi nhất Thiềm trại, đông như chảy hội. Giao hàng thanh thanh, bên đường bán hàng rong bận rộn, lui tới tu sĩ vội vàng, pháo hoa khí thịnh. Lữ Oánh khó được có hứng thú thả chậm bước chân. Thưởng thức những cái đó vì kế sinh nhai, vì tiền đồ bôn ba người, Đào Niệm, chúng ta dứt khoát ở Bách Bộc vực định cư đi. Nơi này đối nữ tu thật tốt quá, ân, ta cũng thích nơi này. Chờ ta trúc cơ thành công, chúng ta khai một gian thợ rèn phô, ta làm nghề nguội luyện khí, ngươi bán hóa tính sổ, hào. Hai cái diện mạo tuổi trẻ nữ tu từ Lữ Oánh bên người chạy qua. Lữ Oánh bị các nàng miệng cười cảm nhiễm, quay đầu xem các nàng dắt ở bên nhau tay, tâm sinh hâm mộ, nếu nàng không có rời đi Tiểu Bạch, có phải hay không cũng có thể như vậy cùng nhau lôi kéo tay du lịch. Lữ Oánh cười lắc đầu, Tiểu Bạch như vậy ưu tú, sợ là sớm đều đem ta ném đến rất xa. Ta a, vẫn là quá hảo chính mình nhật tử đi. Đi đến góc đường một gian không lớn cửa hàng trước, Lữ Oánh thuận tay cấp cửa bồn cảnh tưới tiếp nước, đá đi không biết nhà ai hài tử ném ở cửa cục đá. Ngẩng đầu xem một cái bảng hiệu, ánh sáng đom đóm phường, Lữ Oánh cười, lòng tràn đầy yên ổn, lần này vào núi thu hoạch không tồi. Mở cửa làm buôn bán lâu tương đương, sau đêm khuya, ánh trăng đen tối, tân ngân hoàn trải sau núi, Thạch Lan bà như cũ sống một mình ở rừng cây chỗ sâu trong. Dựa ngồi ở cửa sổ hạ ghế bập bênh chung, đối với từ thanh giá bức họa thiển miên, gió đêm đánh úp lại. Thạch Lan bà sâu kín chuyển tình, trong mông lung nhìn đến ngoài cửa sổ xuất hiện một người. Thanh y lỗi lạc, trường thân ngọc lập, gọng ánh trăng đối mặt nàng. Khuôn mặt bị hắc ám che đậy, chỉ có một đầu tóc đen trong gió phi dương, thanh giá. Là ngươi đã trở lại sao? Thạch Lan bà cố sức mà đứng lên, kia đạo nhân ảnh đi vào ánh đèn. Thấy rõ mặt, Thạch Lan bà ánh mắt nhanh chóng ảm đạm, ngươi so với hắn lớn lên còn xinh đẹp chút. Thạch Lan bà một lần nữa ngồi xuống, thở hồng hộc, cả người mỏi mệt lại già nua. Lê Cửu Xuyên nhíu mày. Hắn nhìn ra được tới. Thạch Lan bà gần đất xa trời. Khoảng cách dầu hết đèn tắt đã không xa. Mà Giang Nguyệt Bạch rõ ràng ở tin trung nhắc tới. Thẩm Hoài Hy nói thanh nang tử mỗi cách 50 năm liền sẽ phái người đưa một lần duyên thọ đan cho. Nàng, ngươi tìm lão bà tử ta là vì chuyện gì? Thạch Lan bà nhìn treo ở trên cửa sổ bức họa hỏi. Nên không phải là vì hắn đi. Lê Cửu Xuyên quay đầu xem kia bức họa. Họa thượng người lãng nguyệt thanh phong. Cùng hắn sở nhận thức thanh nang tử một chút cũng không giống. Là vì hắn mà đến. Ngày này chung. Quy viễn là tới rồi. Ngồi đi. Ngồi xuống chậm rãi nói. Thạch Lan bà vỗ vỗ bên cạnh ghế tròn. Trại tử Trung Hòa Tạp mỗi ngày đều tới bồi nàng nói chuyện. Này ghế tròn liền không có dịch quá vị trí, Lê Cửu Xuyên ngồi xuống. Nhiều năm như vậy, ngài vì sao không đi tìm hắn? Thạch Lan bà số tuổi, là so Lê Cửu Xuyên còn đại, Thạch Lan bà cười. Ta Vu tộc nữ tử, cũng không sẽ làm ra đi theo nam tử việc, nhưng ngài còn không phải ở chỗ này đợi hắn mấy trăm năm. Thạch Lan bà tươi cười dần dần chua xót. Nói một chút đi. Hắn mấy năm nay ở bên ngoài đều làm cái gì? Gió đêm phơ phất. Lê Cửu Xuyên ngồi ở Thạch Lan bà bên người. Kiên nhẫn mà. Từ hắn gặp được thanh nang tử bắt đầu một chút giảng thuật. Ghế bập bênh chậm gì gì hoảng. Thạch Lan bà không nói một lời mà nghe. Thẳng đến chân trời hừng sáng. Lê Cửu Xuyên mới nói xong. Kỳ thật ta cũng không biết việc này nên như thế nào giải quyết. Chỉ là cảm thấy ít nhất nên tới gặp ngài một mặt. Đem sự tình báo cho ngài. Rốt cuộc ngài là bị hắn liên lụy. Là vô tội. Thạch Lan bà suy nghĩ xuất thần. Trầm mặc hồi lâu. Lâu đến Lê Cửu Xuyên sinh ra đi thăm nàng hơi thở xúc động. Sau một lát. Thạch Lan bà nhắm mắt hút khí. Không. Ta một chút cũng không vô tội. Nhiều năm như vậy, ta chính là lại xuẩn lại bồn. Cũng có thể đoán được hắn ở bên ngoài làm không được cái gì chuyện tốt. Ta vẫn luôn đều biết, lại ở mặc kệ hắn. Ta biết đồng tâm cổ đặc thù tác dụng, vẫn là yên lặng vì hắn treo một sợi mệnh hồn. Hắn làm ác, có ta một nửa. Lê Cửu Xuyên nhíu mày. Cho nên, ngài không có lại ăn hắn cho ngài duyên thọ đan. Duyên thọ đan là tu sĩ một đường sinh cơ, cũng là nghịch thiên chi vật. 50 niên đại, 9 viên đó là cực hạn. Lại ăn, thiên kiếp lập tức liền sẽ trước mắt. Người cũng biết đồng tâm cổ trừ bỏ ký kết điều kiện hà khắc. Muốn vẫn luôn gắn bó nó tồn tại, lại yêu cầu điều kiện gì? Lê Cửu Xuyên lắc đầu, muốn kết cổ hai bên ái mộ đối phương chi tâm không thể có một chút ít phản. Bội, phàm là đối phần cảm tình này có một chút do dự. Đồng tâm cổ liền không thể tiếp tục được nữa, sẽ thực mau tiêu vong. Đây cũng là vì cái gì? Ta có thể nhất đẳng chính là mấy trăm năm. Lê Cửu Xuyên thần sắc phức tạp, không biết nên nói cái gì đó. Đích xác, đồng tâm cổ vẫn luôn tồn tại, đã nói lên thanh năng tử bất luận làm cái gì, hắn đối Thạch Lan bà bà ái mộ chi tâm chưa bao giờ yếu bớt quá. Thạch Lan bà bà tự giễu cười, người còn không có xong người, cổ lại như thế nào hoàn mỹ, ta vẫn luôn ở lừa mình dối người, nói hắn ái mộ ta. Kỳ thật là lợi dụng, có lẽ điểm này tính cả tâm cổ cũng phân biệt không ra. Ta mệt mỏi, ta đã rất mệt, nếu hắn đến chết cũng không chịu tới gặp ta, ta liền cùng hắn tử sinh không còn nữa thấy. Liền tính là tới rồi Hoàng Tuyền Vong Xuyên, ta Vu tộc nữ tử, cũng tuyệt không sẽ vì nam tử mà quay đầu lại. Đỡ ta một phen, già rồi mà ngay cả đứng lên đều khó khăn. Lê Cửu Xuyên đem Thạch Lan bà bà nâng dậy, đỡ nàng đi đến bên cạnh bàn cầm lấy đèn dầu cây đèn. Thạch Lan bà bà đứng ở Từ Thanh Giá bức họa trước, nhìn họa trung nam tử, đáy mắt quyến luyến dần dần đạm đi, không chút do dự đem cây đèn giơ lên vẽ ra dẫn châm. Thạch Lan bà bà lảo đảo lui về phía sau, nhìn bức họa cuộn tròn thượng hỏa càng thiêu càng vượng, già nua nét mặt biểu lộ thống khổ ý cười. Từ Thanh Giá, ta Vu tộc nữ tử tuyệt phi ngươi tưởng phụ là có thể phụ, muốn phụ cũng chỉ có thể là ta trước phụ ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Lê Cửu Xuyên nhìn đến Thạch Lan bà bà ngực vị trí lòe ra một đạo hình tròn vầng sáng, nguyên bản tròn trịa nhất thể quang hoàn chính lập lòe, càng lúc càng mờ nhạt. Lúc này một mặt thanh quang đột nhiên từ gần như thiêu hủy bức họa cuộn tròn trung lao ra. Lê Cửu Xuyên con ngươi chấn động, liếc mắt một cái liền nhận ra đó là một sợi mệnh hồn. Thạch Lan bà bà cũng có một cái chớp mắt kinh ngạc, chính là đối mặt vọt tới nàng trước mặt mệnh hồn. Nàng cười lui về phía sau, nguyên lai ngươi vẫn luôn đều ở ta bên người. Nhưng kia lại như thế nào? Ca... Thạch Lan bà bà ngực vòng tròn chợt tách ra, nàng đã chết tâm. Theo vòng tròn tách ra, kia lũ mệnh hồn chấn động cũng dần dần rách nát trừ khử, lại như thế nào giãy giụa cũng vô dụng. Thạch Lan bà bà cả người khí cơ nhanh chóng suy nhược, nàng nằm liệt môi ở ghế bập bênh trung, mồm to thở dốc. Việc này đã xong, ngươi đi đi, bị người nhìn đến đồ tăng sự tình. Hôm nay đa tạ ngươi tới nói cho ta hết thảy. Hết thảy nhân quả tự mình dựng lên, hết thảy nhân quả liền từ ta mà chết. Lê Cửu Xuyên tưởng giúp Thạch Lan bà bà tục một hơi, có lẽ còn có thể sống lâu mấy ngày, bị nàng cự tuyệt. Lê Cửu Xuyên mắt hàm kính nể, đối với Thạch Lan bà bà thật sâu nhất bái, xoay người rời đi. Ánh sáng mặt trời sơ thăng, Thạch Lan bà bà thiên đầu nằm ở ghế bập bênh trung chậm rãi nhắm hai mắt. Khóe mắt chảy xuống một đạo nước mắt, treo ở trước mặt họa bị thiêu đến rách nát bất kham, chỉ dư cặn cho tàn, bị gió thổi, đổ rào rào rơi xuống. Phất y phiên ngoại ngày hôm qua viết 3000 tự còn không có viết xong. hôm nay càng xong chính văn tiếp tục. Che mặt, hết chương.